Chương 40, ta chỉ nghe hiểu tiêu chuẩn khẩu ngữ. Tô Ưng sắc mặt phát lạnh, nói, Trương Hữu Lượng, ngươi miệng cho ta đặt sạch sẽ điểm, đừng nóng giận á Tô Ưng, chỉ đùa một chút mà thôi. Trương Hữu Lượng khẽ mỉm cười nói, hành. Tô Ưng lạnh rên một tiếng, quay đầu đối với Ninh Tiểu Bắc nói, Tiểu Bắc, đi. Ninh Tiểu Bắc nhàn nhạt quét người này một chút, một bị tiểu sắc hút khô người công tử bột mà thôi, hắn căn bản chẳng muốn đi để ý tới. Theo Tô Ưng, Ninh Tiểu Bắc đi tới một trong đại sảnh, tao nhã bở rủ sở sĩ âm nhạc trầm thấp lưu chuyển, đại khái 30, 40 cái nam nữ trẻ tuổi bưng chén lĩnh rượu, trò chuyện, mặc âu phục đeo cả giả vạt thị giả bưng một bình bình cocktail, trên mặt tràn trề mỉm cười. Nơi này xem như là một không nghi thức giao thiệp giao tiếp biết, đến cơ bản đều là người trẻ tuổi. Tô Ưng nói rằng, Ninh Tiểu Bắc tiện tay ở đi qua thị giả bàn ăn trên nắm qua một chén rượu, ánh mắt đang sửa chữa xa hoa bên trong quét lên. Rất nhanh, hắn ánh mắt sáng lên. Tô Ưng, nhìn thấy cái người quen, ta trôi qua chào hỏi. Nói xong Ninh Tiểu Bắc trực tiếp hướng đi một ăn mặc màu tím lộ kiên quần dài cao gầy mỹ nữ. Hồng Nguyệt tỷ, không nghĩ tới có thể ở đây gặp phải ngươi. Thinh Hồng Nguyệt đang cùng mấy tiểu thư muội tán gẫu, phía sau nhưng truyền tới một thanh âm quen thuộc. Tiểu Bắc ngươi làm sao sẽ ở chỗ này? Thinh Hồng Nguyệt chớp chớp mắt hạnh, còn coi chính mình nhìn lầm, sau đó kiểu khuôn mặt đẹp trứng trên liền phóng ra một vệt khuynh thành nụ cười. Ta cùng bằng hữu ta tới chơi. Ninh Tiểu Bắc chỉ bên cạnh Tô Ưng, cười nói. Xin chào, ta tên Tô Ưng. Xin chào, Thinh Hồng Nguyệt. Hai người rất có lễ phép nắm tay, coi như nhận thức. Được đó, tiểu tử, ta ngược lại tờ hờ tờ ra coi khinh ngươi. Vị đại mỹ nữ như vậy, lúc nào cám dỗ Tô Ưng hạ thấp giọng, cười trộm địa đụng phải va Ninh Tiểu Bắc vai. Đây là ta đệ đệ. Thinh Hồng Nguyệt môi đỏ nhấp khẩu chén rượu, khẽ mỉm cười, hướng về bên cạnh tiểu thư muội giải thích. Đang lúc này, một làm người căm ghét âm thanh hưởng lên. Hồng Nguyệt, ngươi từ nước Mỹ trở về trong đại sảnh Trương Hữu Lượng, vừa thấy Thích Hồng Nguyệt lập tức hai mắt tỏa ánh sáng, sau đó ba chân bốn cẳng, rất nhanh đi tới. Thích Hồng Nguyệt tâm tình vốn là tốt đẹp, nhưng vừa thấy được người này, sắc mặt lập tức liền lạnh mấy phần. Trương Hữu Lượng, gọi tên ta thời điểm, xin ngươi mang tới tính câu nói này, Thích Hồng Nguyệt là dùng tiêu chuẩn ộc Phật Khang Anh ngữ nói. Quen thuộc na nở dê người đều biết, na nở dê chỉ có tức rồi, mới sẽ nói anh ngữ. Trương Hữu Lượng không gặp tức giận, chỉ là mỉm cười đi tới trước mặt nàng. Cú nở dê là thao lưu loát một tràng tiếng Anh nói rằng, Thích Hồng Nguyệt, chúng ta chẳng lẽ không là bằng hữu sao? Còn có, ngươi ngày hôm nay thật là xinh đẹp. Ồ, ngươi làm sao cú nở dê ở chỗ này? Trương Hữu Lượng thoáng nhìn bên cạnh Ninh Tiểu Bắc, trên mặt lộ ra một vệt châm biếm. Ngươi nói cái gì trò chơi ta nghe không hiểu? Ninh Tiểu Bắc đầu góc mơ hồ, hắn căn bản nghe không hiểu. Đệ một bên Tô Ưng đầy mặt căm tức, Ninh Tiểu Bắc chỉ là cao trung học cha, làm sao có khả năng hiểu anh ngữ? Xin nhờ, ta nói chính là anh ngữ. Trương Hữu Lượng lườm một cái, lộ ra một khá là nụ cười trào phúng, liền đơn giản nhất hàng ngày anh ngữ giao lưu đều nghe không hiểu, thật không biết ngươi là cái gì bằng cấp, cũng dám tới chỗ như thế. Câu nói này, Trương Hữu Lượng nhưng là dùng trung văn nói ra, ý giễu cợt, không hề che giấu chút nào. Trương Hữu Lượng, ngươi có điều chính là ở nước ngoài ở lại, sững sờ hai năm, chăng cái gì sói đuôi to? Thích Hồng Nguyệt mày liêu cao lại, vì là Ninh Tiểu Bắc bất bình dùn. Đang lúc này, Ninh Tiểu Bắc đống nhiên tỉnh ngộ, dừng một chút. Sau đó một cái cực kỳ lưu loát cùng tiêu chuẩn ộc Phật Khang Anh ngữ nói ra. Nguyên lai ngươi nói chính là anh ngữ à, khẩu âm vẫn đúng là đủ quái, xin lỗi, ta chỉ nghe hiểu tiêu chuẩn nhất anh ngữ khẩu ngữ, ngươi loại này, ha ha. Ninh Tiểu Bắc liếc mắt một cái Trương Hữu Lượng, tiếp tục dùng anh ngữ nói rằng, còn có, ta hiện tại chính đang học trung học, hơn nữa Thích Hồng Nguyệt là ta tỷ, Tô Ưng là bạn thân ta chẳng lẽ không có thể tới nơi này sao? Hạch Trương Hữu Lượng một mặt ngộp bức, suýt chút nữa đem con ngươi chừng đi ra khẩn đón lấy. Hắn mặt liền đỏ lên, hắn không nghĩ tới Ninh Tiểu Bắc một bật thốt lên chính là như vậy tiêu chuẩn lưu loát anh ngữ, hơn nữa trung gian còn dùng mấy cái rất lạ từ đơn, hắn đều nghe không hiểu. Thật không tiện, ta trước ở nước Anh du học, học chính là địa phương mới nói. Như vậy a, không trách ta nghe không hiểu đây. Ninh Tiểu Bắc nhàn nhạt lì hệ cờ mà tờ nhi nờ hà nờ, sau đó nhấp một hớp cocktail, vẻ mặt đó, lại như ma nhờ me một cái bạt thai vung ra trên mặt của hắn. Ha ha, Trương Hữu Lượng phụ họa địa nở nụ cười hai tiếng, càng nghĩ càng thấy đến mất mặt, cũng không tiện lại ở lại, ánh mắt của hắn dao động bất định ra bên ngoài phiêu, vừa vặn miểu đến một chuyện làm ăn đồng bọn đi ngang qua, vội vã tìm cái cớ nói, Tô Ưng, Hồng Nguyệt, ta gặp được một người quen, trôi qua bắt chuyện ở dưới, một lúc tới nữa, xin lỗi thất cu nở dê vơ y. Sau khi nói xong, Trương Hữu Lượng cu nở dê không chờ bọn họ trả lời, lập tức lòng bàn chân mặt du bỏ của chạy lấy người, trong lòng còn thập phần không cam lòng thầm nghĩ. Thảo hắn mẹ, tiểu tử này đến cùng chỗ nào? Nhô ra nhìn Trương Hữu Lượng hoang mang rời đi, Ninh Tiểu Bắc khỏe miệng vùng lên một tia xem thường ý cười, quay đầu lại phát hiện Tô Ưng cùng Thích Hồng Nguyệt chính đầy mặt kinh ngạc nhìn mình, có chút kỳ quái, này, hai người các ngươi làm sao miệng nó, Tiểu Bắc, ngươi sẽ nói anh ngự A. Tô Ưng lấy lại tinh thần, tiến lên tầng tầng vỗ một cái Ninh Tiểu Bắc vai, khó có thể tin nhìn hắn. Há, mới vừa học không lâu. Ninh Tiểu Bắc thuận miệng cười nói, lúc này kinh ngạc nhất, phải kể tới Thích Hồng Nguyệt. Na nở dê nhưng là đối với Ninh Tiểu Bắc trước đây thành tích rõ như lòng bàn tay, một anh ngự xưa nay không thi qua đạt tiêu chuẩn sức khỏe, làm sao có khả năng có như thế lưu loát một tràng tiếng Anh khẩu ngữ, hơn nữa còn là khó nhất học ộc phạc hang, so với nàng còn muốn tiêu chuẩn rất nhiều, lại như là từ nhỏ ở nước Mỹ lớn lên như thế. Sau đó, Thích Hồng Nguyệt liền đem Ninh Tiểu Bắc một mình kéo qua một bên. Hồng Nguyệt tỷ, mấy ngày không gặp, như thế nhớ ta a. Ninh Tiểu Bắc hướng nàng xấu nở nụ cười. Thích Hồng Nguyệt nhìn hắn, đột nhiên có một loại rất cảm giác kỳ quái, người này đều là thần bí như vậy, để cho mình hoàn toàn nhìn không thấu. Này, bị ta khuôn mặt anh tuấn mê choáng váng. Ninh Tiểu Bắc đưa tay ở trước mặt nàng giơ giơ. Thích Hồng Nguyệt này mới lấy lại tinh thần, đôi mắt đẹp oán trách địa lì hệ cờ mà tờ nhi nở hà nở, nói, thành thật nói cho ta, ngươi anh ngữ lúc nào học chính là lần trước trường học A, ta đi thư viện nhìn một ngày sách, liền học được A. Ninh Tiểu Bắc rất chăm chú địa nói rằng, hắn này nói có thể đều là lời nói thật, một ngày kia, hắn nhàn rỗi kẻ nhạt, liền tìm bản ộc Phật từ điển, bỏ ra 2 giờ vắt xong, sau đó nghe một chút băng ghi âm, một cách tự nhiên liền học được. Lắm lời Thích Hồng Nguyệt liếc xéo hắn một cái, một ngày học được, ngươi khi ngươi tỷ thông minh vì là số âm đây ai, thời đại này, nói thật cu nở dê không ai tin. Ninh Tiểu Bắc lắc lắc đầu, rất bất đắc dĩ địa nói rằng, câu vượt 10 đồng cuối chương.